Thế giới game online, chương 7, gặp mặt kỳ lạ, góc truyện audio.com, chủ nhân, đã không còn sớm tiếng của Miêu Nhi lôi nàng về thế giới thực. Bây giờ nàng mới để ý, mặt trời từ lúc nào đã rục rịch gói ghém hành lý chuẩn bị xuống núi rồi. Đến tối mà không thể ra khỏi rừng thì thật tệ, vì vậy nàng nhấc bước chân xoay người muốn rời đi, lại lập tức đụng phải một người. Tuy không có vũ khí, không có trang phục chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy thanh HP khủng bố lại không có thanh mana kia nàng khẳng định. Người này là kiếm sư. Trong khi đó, Hồ Nhi trong kho cũng bắt đầu hoảng loạn. Trong khế ước chủ, thú có một cái rất hay gọi là tâm linh tương thông. Khi chủ gặp nạn thú lập tức nhận thức được để xuất hiện. Còn khi thú gặp nạn hay hoảng sợ, lo lắng thì chủ cũng có thể cảm nhận được. Ngoài ra, giữa chủ và thú cũng có thể nói chuyện bằng tâm linh thông qua cách này. Gần như lập tức nàng có thể chân chính biết được người đứng trước mặt là ai. Kẻ có thể làm bị thương cửu vĩ hồ tuyệt đối không bình thường. Ngươi là ai, tại sao lại đến đây? Nàng hỏi, giọng điệu không khỏi trở lại thanh lãnh, lạnh lùng như trước cả người lan tỏa khí tức vương giả ép người khác cúi đầu. Ta là Kỳ Lạc tả hộ pháp Minh Nguyệt Các, cô nương là ai? Kỳ Lạc vừa đáp vừa hỏi, trong mắt sóng ngầm lưu động âm thầm đánh giá cô gái nhỏ bé trước mặt. Nàng chỉ tầm 13. 14 tuổi thế nhưng trên người lại mặc trang phục chiến đấu. Để từ khi chiến đấu với lợn rừng mà quên không thua vào. Thế nên, hắn có thể khẳng định nàng không hề tầm thường. Ít nhất cũng từ cấp 21, 23 đi. Tỷ ấy 25 gần 26 rồi đại ca, 14 tuổi mà lên được mức độ đó, chuyện nàng sau này có thể lên mức độ thần thánh là không thể nghi ngờ. Chỉ là, sớm hay muộn mà thôi. Người này nếu có thể làm bạn thì tốt, một khi trở mặt thành thù thì không tiêu diệt ngay chính là để lại một mầm họa lớn không thể nghi ngờ. Tiểu Tiết Nhi, nhị tiểu thư Tiết gia, đến tu luyện, trong khi Kỳ Lạc đánh giá Tiết Đồng nàng cũng không hề nhàn rỗi đánh giá lại hắn. Hắn là một nam tử cao lớn, thân thể cường tráng, vạm vỡ chiều cao chắc cũng phải đến 1m80. Nếu so với thân thể thật của nàng có lẽ cũng cao hơn không nhiều nhưng so với thân thể nhỏ bé của nàng hiện tại lại muốn cao hơn 2-3 cái đầu, muốn nhìn hắn cự ly gần có lẽ, gãy cổ, một thân bạch y tà tà bay trong gió, làn da phơi sương, nắng ngăm đen rắn giỏi khỏe khoắn, đem so với bạch y trên người lại càng muốn nổi bật mà lại không tạo cảm giác phản cảm, khiến cho ngũ quan càng muốn khắc sâu vào lòng người. Hắc mâu sâu thăm thẳm, nhìn thế nào cũng không thấy đáy. 3000 sợi tóc tùy ý cột gọn thành đuôi ngựa khẽ phất phơ trong gió. Mày liễu thanh, mảnh, sống mũi cao thẳng. Môi mỏng nhợt nhạt đôi khi khẽ mím lại thành đường thẳng. Tất cả mọi thứ có vẻ thật tầm thường, nhưng khi kết hợp lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ vô cùng cân đối, mị hoặc. Muốn thanh lãnh có thanh lãnh, muốn khí chất có khí chất nhưng nếu để thể hiện tình cảm. Có lẽ sẽ hơi cứng nhắc một chút. Rất xin lỗi các nàng, mèo không có tài viết văn miêu tả cái gì cũng không thành được cho nên các nàng hãy sử dụng trí tưởng tượng đa dạng trời phú của mình để ủng hộ mèo nha. Mèo mèo, viết đến đoạn này mèo thật sự muốn phang ngay một câu. Nói tóm lại huynh ấy là một soái ca, cho nó lành, ta theo dấu một hồ ly đến đây thì mất dấu. Cô nương có thấy nó chăng? Thấy cô nương trước mặt khẳng khái, bạo dạn Kỳ Lạc cũng không đôi co. Góc truyện audio.com, đi đường vòng không phải phong cách làm việc của hắn, nó hiện tại đã trở thành thần thú của ta, ngươi tìm nó có mục đích gì? Nàng khẳng khái thừa nhận mối quan hệ, nàng tự tin có thể thắng người này. Cô nương, cô, Kỳ Lạc ngạc nhiên đến gần như ngã ngửa. Sao có thể được, cửu vĩ hồ ngoan cố này, đã vài chục năm nay không có nhận thức chủ nhân, thế nhưng vừa ra ngoài đã lại nhận chủ, hơn nữa lại còn là một nhóc tì. Chớ có khinh thường nhi đồng nha, đánh nhau chưa chắc ca đã thắng đâu. Lêu lêu, tiểu miêu miêu, giữ nguyên hiện trường, đạo diễn, mèo con ngoan ngoãn để giữ nguyên hiện trạng đang lè lưỡi, đạo diễn quay sang nói với Kỳ Lạc. Ta cho phép ngươi cắt lưỡi nàng. Tiểu miêu miêu, cúi xuống nhặt dép, vắt giò lên cổ chảy. Hiện trường thoáng chốc chỉ còn một đống bụi mù mịt tất cả ekip làm phim sặc bụi, ho sặc sủa. Tiểu miêu miêu, tự đắc vỗ ngực, ta đã luyện thành công bộ pháp lăng ba vi bộ. Chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng, giết, vang rền trong không khí, không kịp nghĩ ngợi trực tiếp trèo lên đỉnh ngọn cây. Bỗng nhiên cây rung dữ dội, mèo tò mò, ngó, nhà Kỳ Lạc ca dùng bảo kiếm chặt cây. Mèo, khóc ra tiếng mán, ôi nha cẩn thận chút mẻ bảo kiếm của ta a. Ngươi tìm cửu vĩ hồ làm gì? Tiết Đồng kiên nhẫn lặp lại tiếng nói thanh lãnh của nàng trực tiếp kéo Kỳ Lạc khỏi tâm trạng kích động. Thuộc hạ tả hộ pháp Minh Nguyệt Các, Kỳ Lạc tham kiến các chủ, Kỳ Lạc lùi một bước gặp người cung kính nói. Hắn vừa ra khỏi trạng thái ngạc nhiên thì Tiết Đồng lại rơi vào trạng thái choáng váng rồi. WTF, sao cư nhiên nàng lại trở thành các chủ rồi? Cái này, trên mặt không hề giấu giếm hiện lên ba dấu. To đùng, Minh Nguyệt Các là một tổ chức lớn của Lạc Hồn. Có lẽ các chủ không thể không biết đến nó đi. Nhưng có lẽ người không biết, Minh Nguyệt Các tồn tại từ trước đến nay đều tôn Cửu Vĩ Hồ làm thần thú. Bất cứ ai Cửu Vĩ Hồ nhận thức chủ nhân thì sẽ là các chủ Minh Nguyệt Các. Các chủ tiền nhiệm vừa qua đời, đồng nghĩa với việc thần thú tiền nhiệm cũng qua đời, thần thú kế nhiệm không chịu nhận thức chủ nhân gây hỗn loạn rồi trốn thoát. Ta có nhiệm vụ đi bắt nó trở về, trong lúc vô tình làm nó bị thương. Nhận thấy điều nghi vấn trên khuôn mặt Tiết Đồng, Kỳ Lạc nhàn nhạt không nhanh, không chậm trả lời, đem mọi thắc mắc trong lòng nàng gỡ bỏ. Bằng cách nói chuyện qua linh tính, tâm linh tương thông, nàng hỏi Hồ Nhi, là thật sao? Vâng, chủ nhân, nãy ta có nói ta phải sống một mình trong một không gian đặc biệt. Chính là không gian dành cho thần thú của Minh Nguyệt Các. Khi các chủ tiền nhiệm cùng mẫu thân qua đời, ta được đưa ra ngoài nhận thức chủ nhân, nhưng ở đó không có ai xứng đáng nên ta trốn. Không ngờ lại bị tên đầu heo này đuổi theo, hơn nữa trong lúc sơ ý còn để hắn đánh bị thương. Nhưng mà chuyến đi này cái giá phải trả so với kết quả nhận được ta vẫn lãi. Cuối cùng ta cũng tìm được chủ nhân thật sự xứng đáng của mình. Lúc này nàng mới hoàn toàn yên tâm kẻ trước mặt không phải kẻ địch. Có một người như vậy làm vệ sĩ, nàng còn sợ cái gì nữa. Nhưng nhìn tuổi hắn chắc chỉ tầm hơn 20 vậy mà có thể trở thành tả hộ pháp của một tổ chức lớn mạnh như Minh Nguyệt Các xem ra cũng không phải là người tầm thường đâu. Mà hắn không tầm thường hình như nàng đã nhận định từ nãy rồi thì phải. Các chủ, người nên đi cùng ta đến Minh Nguyệt Tổng Đàn tại Mộc Thành ra mắt các vị bô lão. Gocchuyenaudio.com Nhận thấy cái gật đầu ý chỉ sự tin tưởng lời nói của hắn, Kỳ Lạc lần nữa cúi đầu rất là quy củ, nho nhã nói. Lại nghĩ, Minh Nguyệt Các lớn mạnh như vậy chắc chắn sau này có chỗ dùng đến. Nghĩ đến đây, Tiết Đồng rất vui vẻ gật đầu. Cả hai người không hẹn mà xoay người đi ra khỏi Phong Lâm. Minh Nguyệt Các là một tổ chức vô cùng lớn mạnh tại thế giới Lạc Hồn. Có hệ thống hội viên rải rác khắp mọi vị trí trên bản đồ. Thậm chí cả rừng rậm, vực sâu, núi cao cũng đều có hội viên sinh sống. Tất cả các hội viên muốn vào hội phải trải qua một đợt kiểm tra vô cùng ngặt nghèo. Tất cả đều là những người trên cấp 18, các bô lão đều chạm cấp 50, 60, hai thế bao giờ mới đến thần thánh, các bô lão đồng thanh, như thế là to nhất rồi, ta phải tu đến sứt đầu mẻ chán chứ đâu có chơi trò hôi nách như nhà ngươi. Nói tóm lại là vô cùng mạnh, với hệ thống tin tức vô cùng tiên tiến, tất cả những chuyện được coi là bí mật đối với Minh Nguyệt Các đều chẳng là gì. Những chuyện siêu bí mật mà có tầm ảnh hưởng lớn mới xứng để họ để tâm. Tặng mama nha, hi, ngoại truyện một các kỹ năng cơ bản của Pháp Sư. Mèo dùng ngoại truyện này tả chi tiết một lần các kỹ năng của Pháp Sư cho các nàng nghe. Nếu không thích đoạn nào kêu mèo, mèo sẽ sửa. Kể cả có hiệu ứng bươm bướm đi chăng nữa cũng sẽ làm vui lòng mọi người. Pháp Sư phong mệnh, kỹ năng thứ nhất, phong cầu tụ tập gió xung quanh lại, liên tục chuyển động xoay tròn tạo thành một hình cầu có kích cỡ tùy thuộc vào trình độ của Pháp Sư. Quả cầu nhỏ theo hướng chỉ đạo của Pháp Sư tiến thẳng đối thủ nhào tới với một lượng năng lượng cực mạnh. Vận tốc của quả cầu tùy thuộc vào Pháp Sư, quỹ đạo của quả cầu chủ yếu đi theo một đường thẳng rất dễ né tránh. Tuy nhiên, đối với một số cao thủ quỹ đạo của quả cầu cũng có thể thay đổi. Sát thương gây ra trên cơ thể đối thủ là sát thương phép. Đây chính là kỹ năng được sử dụng khi Tiết Đồng đối phó với Tiết Dung. Tuy nhiên, toàn bộ vết thương trên cơ thể Tiết Dung đều do sát thương vật lý gây ra. Tiết Đồng đã không điều chỉnh để phong cầu vỡ ra gây sát thương phép cho Tiết Dung mà điều chỉnh cho phong cầu hấp thu Tiết Dung như khi nó hấp thu đá, lá, hoa cạch đất trong tiền sảnh tiết ra lúc đó. Tiết Dung bị hấp thu cuốn theo dòng chảy của không khí, không ngừng va đập với các dị vật bị phong cầu hấp thu trước đó. Sau đó quá đau đớn mà ngất đi. Khi trận chiến kết thúc mặt và người Tiết Dung trở nên dị dạng, thân thể huyết nhục mơ hồ cũng vì lý do này. Sát thương phép có lực công kích nhỏ hơn sát thương vật lý. Tuy nhiên, sát thương phép có một ưu điểm đó là không có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào. Bao gồm cả trang bị chiến đấu tuy nhiên trừ kỹ năng của Pháp Sư ra. Có thể làm giảm hay cản lực công kích của nó một khi nó đã đánh tới người. Sát thương vật lý có lực công kích mạnh hơn, uy vũ hơn. Tuy nhiên, trên mỗi loại trang bị chiến đấu đều có một loại chỉ số kỹ thuật gọi là giáp đại diện cho khả năng cản và làm giảm lực công kích của sát thương vật lý. Cấp càng cao chỉ số này càng lớn tương đương với việc muốn đánh bại càng ngày càng khó khăn cho dù người ta có đứng yên cho mình đánh đi chăng nữa. Kỹ Kỹ năng thứ hai, phong sát, gió dưới sự triệu tập và chỉ đạo của pháp sư lần lượt chia thành nhiều nhóm nhỏ tại các vị trí và có hướng khác nhau. Mỗi luồng gió đều sắc bén như dao găm nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Khi nhận lệnh, gió sẽ lập tức di chuyển đến đối thủ từ nhiều hướng với vận tốc kinh hồn lạc phách. Đặc biệt, gió chính là sự dịch chuyển không ngừng có hướng của không khí, mà không khí thì không thể nhìn thấy. Cho nên, loạt mưa dao găm này, chỉ có thể nghe tiếng xé gió, cảm nhận sát khí tứ phía mà tránh chứ không thể dùng mắt mà tránh được. Đòi hỏi người đối đầu phải cực kỳ nhạy bén và nhanh nhẹn. Nếu không, kết quả nhận được có lẽ chỉ có thể là huyết nhục mơ hồ, chết không toàn thây, đến chết cũng không giữ được dung nhan. Gió sau khi tấn công xong sẽ lập tức lan tỏa trở lại là nguồn không khí trong lành được tất cả mọi người hít vô lồng ngực như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cho FBI điều tra vài chục năm cũng không tìm ra hung khí gây án ahihi. Sát thương gây ra trên cơ thể đối thủ là sát thương vật lý. Kỹ năng thứ ba, phong vũ, sau khi được lệnh triệu hồi, hàng loạt vòi rồng. Lốc xoáy, xuất hiện và càn quét đến nát bét tất cả mọi thứ. Gây ra hiện tượng gà bay chó sủa, nhưng chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định, vòi rồng to hay nhỏ, sức công phá vừa hay lớn còn tùy thuộc vào pháp sư. Gây sát thương vật lý trên cơ thể đối thủ. Kỹ năng thứ tư, phong vân, giúp pháp sư di chuyển một khoảng cách nhỏ với tốc độ ánh sáng khiến đối thủ không kịp nhận dạng tình huống đã bị hạ gục không còn mảnh giáp. Hoặc là chưa kịp nhấc chân đuổi đã không còn nhìn thấy người. Không gây ra sát thương trên cơ thể đối thủ, có nàng nào biết bộ truyện tranh nổi tiếng Bảy Viên Ngọc Rồng không? Kỹ năng này mèo lấy ý tưởng từ một trong số các kỹ năng ở đó đó. Ca, me, ha, me, gãi gãi đầu, cái gì nữa nhỉ, vuốt vuốt cằm, như thế nào ý nhở, xoa xoa mũi, ta, không nghĩ nữa, bùm, nói nhỏ coi như niệm chú xong rồi nha các nàng. Và thế nào mọi thứ lổ tung, các nàng thông cảm, hàng nhái nó chỉ lổ thôi, không nổ được đâu. Nội tại, mê hồn hương, nội tại sử dụng lý trí điều khiển và không nâng cấp được nha các nàng. Đem đối thủ bao bọc cẩn thận, đóng gói, cố định bằng băng dính. Vẫn không an tâm, buộc nơ, nghiến răng buộc, gài thiệp, dán tem, gửi bưu điện, địa chỉ người nhận gấu trắng Bắc Cực. Bởi một lớp khí màu hồng, cái màu này rất khả nghi à nha. Khi hít phải khí của lớp khí này, con người sẽ lập tức rơi vào trạng thái thôi miên. Pháp sư mộc mệnh, kỹ năng thứ nhất mộc cầu cũng giống phong cầu thôi à, chỉ là không triệu tập gió mà triệu tập lá cây. Kỹ năng thứ hai, ràng buộc cây hoặc dây leo. Có thể mọc từ đất lên hoặc vận dụng luôn cây có sẵn trong tự nhiên. Chính vì thế, rừng chính là nhà của mộc hệ pháp sư. Còn phong hệ pháp sư thì tứ bể là nhà, bởi ở đâu mà chả có không khí là có gió. Cuộn chặt lấy đối thủ, kỹ năng càng cao, khả năng ràng buộc càng lớn, dây dùng để trói càng bền vững càng khó bị phá hủy. Kỹ năng này có thể kết hợp thêm một lệnh chú đem đối thủ siết mạnh đến, một là ngạt thở mà chết. Hai là gãy hết xương sống xương sườn, phá nát hết lục phủ ngũ tạng mà chết. Đây là cách giết chết con mồi rất ư là điển hình của loài chăn khổng lồ châu Mỹ chủ yếu sinh sống trong rừng nguyên sinh Amazon. Gây ra sát thương vật lý trên cơ thể đối thủ, kỹ năng thứ ba tập kích cây gai chui từ dưới chân đối thủ chui lên. Gây sát thương vật lý lớn, chủ yếu do bị gai đâm, kết hợp lệnh chú hất tung đối thủ lên không trung, gai trên thân cây bắn ra nhằm chuẩn xác đối thủ mà lao tới. Trực tiếp đem đối thủ, hóa nhím, gocchuyenaudio.com. Sau này sẽ có người bị đồng tỷ bắn cho bất thụ với kỹ năng này. A hi hi, kỹ năng thứ tư, mê cung trận, cây mọc từ đất bao quanh lấy đối thủ, nhanh chóng tạo thành một mê cung không lối thoát nhốt luôn đối thủ bên trong. Mê cung phức tạp hay đơn giản tùy vào pháp sư tạo lập ra nó. Không gây sát thương cho đối thủ, nội tại, bảo hộ, khi mộc hệ pháp sư rơi vào trạng thái hôn mê, cây tự động mọc xung quanh pháp sư cẩn thận bao bọc và bảo vệ. Như kén luôn, thậm chí chữa thương và có tác dụng an thần cho đến khi pháp sư lấy lại được lý trí. Có đôi khi nội tại này rất tốt nhưng lại có lúc nội tại này trực tiếp hại chết người ở bên trong do bị thương nặng mà không chữa trị kịp thời. Pháp sư thủy mệnh, kỹ năng thứ nhất thủy cầu cũng giống phong cầu, mộc cầu thôi à, chỉ là không triệu tập gió, lá cây mà triệu tập nước. Kỹ năng thứ hai, giam cầm, hình thành quả cầu nước vô cùng khổng lồ, đem đối thủ nhốt ở bên trong rồi nhấc bổng lên không trung. Biển hoặc sông hồ nơi có lượng nước dồi dào sẽ là địa điểm vô cùng thuận lợi đối với thủy hệ pháp sư. Các pháp sư, ngoại trừ thủy hệ pháp sư, một khi đã bị giam cầm sẽ không thể sử dụng kỹ năng. Không có nguyên tố để mà triệu tập thì làm sao mà thực hiện kỹ năng được. Sau đó sẽ chết vì đuối. Tuy nhiên, kỹ năng này ngàn vạn lần không thể sử dụng với kiếm sư, vì họ chỉ cần chém một cái thôi là quả cầu này lập tức vỡ tan. Kỹ năng thứ ba Tùy Vũ, sau khi được lệnh triệu hồi, hàng loạt sóng thần lớp lớp xuất hiện. Lớp sau cao hơn lớp trước cuốn trôi tất cả mọi thứ nó đi qua. Gây ra sát thương vật lý, lớn hay nhỏ tùy vào khả năng của pháp sư, và bị giới hạn trong một khu vực nhất định. Kỹ năng thứ tư, băng, đóng băng toàn bộ nước kết hợp lệnh chú băng sẽ vỡ tan chia thành nhiều mảnh tập kích đối thủ với tốc độ kinh hoàng. Y như phong sát, tuy nhiên băng có thể bị nhìn thấy nên việc tránh cũng dễ dàng hơn phong sát một chút. Gây sát thương vật lý, cái này FBI điều tra chắc cũng sẽ ra hung khí thôi. Nội tại Hồ Vân Hoán Vũ chiêu thức cũng như tên gọi mây tạo mưa có khả năng gây lũ. Pháp sư hỏa mệnh, kỹ năng thứ nhất hỏa cầu cũng giống phong cầu, mộc cầu tùy cầu thôi à, chỉ là không triệu tập gió, lá cây, nước mà triệu tập lửa. Kỹ năng thứ hai, nhiệt luyện đem không khí xung quanh đối thủ tăng cao trong một khu vực giới hạn nhất định. Tùy vào khả năng của pháp sư, nhiệt độ này có thể lên đến hơn 1000 độ, đem mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Sát thương gây trên cơ thể đối thủ là sát thương phép. Kỹ năng thứ ba, hỏa hồ, ly, ùa, mà ta nhớ cửu vĩ hồ là thần thú hệ mộc mà. Là ngọn lửa màu xanh, y như lửa ma chơi ý, khi nhận được lệnh của pháp sư, nó sẽ bao bọc lấy một vật thể, hoặc một người nào đó bất kỳ do pháp sư chỉ định. Ngăn 100, sát thương phép lên những vật bên trong và chỉ có thể duy trì trong một thời gian nhất định. Thời gian đó dài hay ngắn còn tùy vào khả năng của pháp sư. Không gây sát thương, kỹ năng thứ tư ảo ảnh, được xây dựng dựa trên nguyên lý hoạt động của hiện tượng nhìn thấy hồ nước khi đang đi trên sa mạc. Ảo ảnh có thể tạo ra bất cứ vật gì, người nào, hơn nữa không chỉ một người, một vật mà còn có thể là nhiều hoặc rất nhiều. Ảo ảnh là không thể chạm vào, nhưng vẫn giữ được nguyên khả năng của người hoặc vật bị biến ảo. Số và chất lượng của ảo ảnh tùy thuộc vào khả năng của pháp sư. Ảo ảnh không gây sát thương, chủ yếu dùng để lừa địch. Góc truyện audio.com, nhưng biến ảo mà nó tạo ra lại có thể gây sát thương, hơn nữa nếu nhiều biến ảnh tung chiêu cùng lúc sát thương mà nó gây ra có thể là vô cùng lớn. Chủ yếu là sát thương phép, nội tại tàng hình, được xây dựng dựa trên cách xây dựng ảo ảnh. Có điều ảo ảnh xây ra một hình không có thực còn tàng hình là làm mất đi một hình có thực. Chính xác thì cũng không phải mất đi, người, hoặc vật, vẫn ở đó, chỉ là đối thủ không nhìn thấy mà thôi. Lợi dụng điểm mù của mắt người làm hình ảnh mất đi nhưng lại chỉ có tác dụng với một người duy nhất. Cho nên khi đối phó với nhiều hơn một người chiêu thức này gần như không có tác dụng. Pháp sư thổ mệnh, kỹ năng thứ nhất thổ cầu cũng giống phong cầu, mộc cầu, thủy cầu, hỏa cầu. Chỉ là không triệu tập gió, lá cây, nước, lửa mà triệu tập đất. Kỹ năng thứ hai, vệt nứt đem mặt đất tách ra, sau đó, ghép lại. Độ lớn, độ sâu, độ hiểm của khe nứt tùy thuộc vào khả năng của pháp sư. Đa phần kỹ năng này được sử dụng để ép chết kẻ địch. Khi đất nứt sẽ có rung động dữ dội, nếu đối thủ không nhanh tay nhanh mắt nhanh đầu thì sẽ rớt xuống vực. Một khi đối thủ đã rớt xuống, pháp sư sẽ ra lệnh ghép đất khiến cho đối thủ bị ép mà chết. So với hình thức chôn sống còn đau khổ hơn nhiều. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp kỹ năng này cũng được sử dụng để lẩn trốn. Bởi thổ hệ pháp sư trong lòng đất cũng chính là nhà. Họ có thể tự tạo cho mình một không gian riêng trong đất và không gian đó sẽ biến mất khi họ rời đi. Kỹ năng thứ ba, động đất, chiêu thức cũng như tên, gây ra chấn động mãnh liệt đem tất cả mọi thứ ngự trì trên mặt đất phá sập. Khi sử dụng tại một vài địa điểm đặc biệt vào thời điểm đặc biệt có thể gây ra hiện tượng sóng thần hoặc núi lửa phun trào. Kỹ năng thứ tư, thổ thành, từ nền đất bằng phẳng, đất đùn lên tạo thành một tòa thành kiên cố có thể chống chịu 100. Sát thương vật lý, vừa có thể bảo vệ người, vừa có thể nhốt người. Nội tại, xương mù tên cũng như chiêu. Tuy nhiên, xương này không làm bằng nước mà làm bằng bụi của đất đá bay loạn trong không gian. Đáng lẽ nên đặt tên chiêu thức này là bụi mù, tăng tít, mới đúng, chắc sẽ có nàng hỏi ta vì sao không có kỹ năng của pháp dược yêu sư chứ nhỉ. Mèo giải đáp luôn nha, do mèo không thích áp đặt một khuôn mẫu cứng nhắc cho nhân vật của mình nên mèo sẽ để kỹ năng của kiếm sư phát triển theo các hướng tự do. Tùy vào cách tu luyện của mỗi người, kỹ năng của các kiếm sư sẽ là khác nhau, bởi vậy muốn mèo một lượt kể hết. Mèo xin vái, cho mèo tiền thì cũng chưa chắc mèo đã làm được đâu. Nhưng có một lưu ý nhỏ cho các nàng đó là, do không có khả năng dùng phép, lại không có trang bị làm giảm lực sát thương của phép nên các vũ khí của kiếm sư được lập trình có khả năng chém đôi phép thuật kể cả phép có năng lượng cực lớn đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu chém xịt thì cũng vẫn chết như thường. Tuy nhiên, để tránh trường hợp kiếm sư chém xịt như vậy, không phải Tiết Ân đã lập trình cho kiếm sư có lượng máu, thể lực vô cùng trâu chó rồi hay sao? Vậy nên giữa Pháp và kiếm sư cũng chả biết ai được nhiều quyền lợi hơn nữa. Các nàng có muốn nam anh tương lai sẽ là đuôi của nữ chính có ít nhất một Pháp sư hay không? Ta muốn nam chính lên ngôi luôn quá, nhưng mà theo kịch bản thì, hẳn còn dài, về phía kỹ năng của dược sư chỉ đơn giản là chế thuốc. Hết, yêu sư thì sao, góc chuyện audio.com, ngoài khả năng hóa thú khi lên cấp trên 20 và không được phép thu giữ thú cưng. Bởi chính họ đã là thú rồi, thì yêu sư so với pháp sư cũng không có sự khác biệt. Kể cả về tình trạng sức khỏe lẫn kỹ năng, sẽ có một bạn nam phụ làm pet của nữ chính nha. Cách chương.